Những chiều mưa, chương 53, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giỡn gì kỳ vậy, tôi quê độ nên bực bội. Quay sang cáu gắt với nàng. Mình giỡn mà, nàng nói nhỏ. Nhưng môi nàng vẫn đang cố nén cười. Giỡn vui không, tôi trầm giọng xuống. Không, nàng nhìn tôi ngạc nhiên. Lắc đầu nguây nguẩy, biết người ta sợ dán rồi còn giỡn. Hay quá ha, được nước lấn tới. Tôi càng làm quá lên. Ơ, thấy điệu bộ hầm hố của tôi. Nàng khẽ cúi đầu xuống. Ế, tôi lại đần mặt ra nhìn nàng. Tôi toát mồ hôi hột. Thầm kêu không ổn rồi. Và đang từ nhân vật ra oai. Quát tháo phủ đầu giờ tôi đành phải cụp đuôi xuống. Thôi mà, mình xin lỗi. Mình, hơi quá lời, nàng vẫn mím môi không ngó ngàng gì tới tôi. Xin lỗi, đừng giận mà tôi ngồi hẳn xuống. Ngước lên nhìn nàng với đôi mắt đầy áy náy, nàng không nói gì mà quay sang chỗ khác. Thế là tôi nhảy sang chỗ khác, ngay trước mặt nàng mà xin lỗi liên hồi. Lòng cũng đầy thắc mắc nghi vấn. Thế quái nào mà chuyện lại quay sang tình trạng này rồi? Rõ ràng mình bị trêu chọc thế mà giờ còn phải chạy theo xin lỗi người ta. Trong khi người trêu chọc mình thì lại làm ngơ không thèm để ý. Thế sự thay đổi thật khó lường. Nhưng đáp lại sự ăn năn hối cải của tôi, thì thái độ của nàng vẫn lạnh nhạt không thèm đếm xỉa. Thấy tôi nhảy như con loi choi trước mặt, nàng khẽ liếc lên nhìn tôi. Phù, tôi thở phào. Cuối cùng cũng yên ổn, nhưng nàng cũng không mở miệng nói chuyện như tôi đang nghĩ. Mà là quay vào bàn học rồi bắt đầu khẽ lật quyển sách bài tập. Cực chẳng đành, tôi chán nản lên ngồi kế bên nàng. Nè, tôi lấy cây bút chọc chọc vào tay nàng. Nãy Linh nói đưa đề anh văn khắc ình làm mà tôi liếm môi nói. Chỉ hy vọng nàng sẽ cảm động. Rơi nước mắt vì sự ham học anh văn của tôi, nàng khẽ lấy trong cặp ra tờ giấy A4. Rồi đưa sang cho tôi mà mắt cũng không buồn liếc một cái. Khổ tôi không cơ chứ, tôi thở dài thườn thượt. Thầm tự sỉ và bản thân một phen vì tội lỡ mồm lỡ miệng rồi cũng cúi mặt vào làm bài. Lúc này tôi lại vận dụng hết khả năng đầu óc để làm thật tốt cái đề quái quỷ này, để khi nàng nhìn thấy thành tích của tôi thì sẽ hết giận. Và diễn biến quá trình làm bài như sau. Câu 1. Ủa, câu này khó hiểu quá ta. Thôi bỏ qua, làm câu tiếp theo. Câu 2. Sao không hiểu gì thế này? Thôi tí tính, làm câu kế. Câu 3. Câu này có gì đó không đúng, nhưng vẫn làm được. Câu 4. Câu này nhiều từ lạ quá. Thôi tí đoán nghĩa rồi làm sao. Câu kế nào? Câu N, viết tiếng quái gì thế này? Sau khi tôi đọc xong hết câu cuối cùng, đầu đã lớn như cái đấu. Không hiểu là ngôn ngữ trong tờ giấy này là ngôn ngữ gì. Số câu tôi làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà đúng sai thì chưa biết. Đọc lại một lần nữa. Càng đọc càng tắt mồ hôi. Càng nhìn càng ngu ra không hiểu ất giáp gì. Thầm thắc mắc xem có phải nàng đang giận nên chơi đánh đố mình không. Nhưng nghĩ thì nghĩ nhưng cũng chả dại gì mà đi hỏi. Thân đang mang trọng tội thế này mà còn đi ca thán với người ta. Người ta thèm nhìn tiếp mới gọi là lạ. Ngay sau đó tôi lạc quan hẳn lên. Đề khó thế này, nếu làm tốt chắc chắn nàng sẽ vui đây. Thầm gật gù với ý kiến đó. Thế là tôi cau trán suy nghĩ đáp án nào khả quan nhất để đánh lụi, nhưng mà đọc đã không hiểu đề, thì lấy đâu ra cơ sở mà đắn đo đáp án. Thôi thì đành phó mặc số trời an bài vậy. Tôi lén lút để cái máy tính sang bên cạnh, khuất ánh mắt của nàng rồi cầu khấn. Thần máy tính hiển linh để cho tôi có kết quả khả quan một chút. Và thế là cái đề tôi anh văn mà tôi mù tịt, chỉ thoáng chốc là đã hoàn thành sạch bách. Lại lén lút cất cái máy tính đi. Rồi tôi nhăn chán thêm một lúc nữa rồi mới đưa nàng kiểm tra. Khoảng 20 phút sau, tôi đặt cây bút xuống rồi khẽ thở phào. Ra vẻ như vừa suy nghĩ căng thẳng đầu óc lắm. Mình xong rồi, tôi quay sang nàng nói với giọng điệu. Tình tứ nhất có thể, nàng vẫn không nói gì. Chỉ đẩy một tờ giấy khác về phía tôi. Tôi mờ mịt không hiểu gì hết. Thì thấy tờ giấy này giống y chang với đề mà tôi làm. Chỉ khác cái là nó có đáp án sẵn. Thở dài một hơi. Rồi tôi lấy tờ giấy rồi dò hai kết quả với nhau. Một hồi sau thì tôi buồn bực để gác bút xuống. Đề 40 câu mà tôi đúng chỉ được 13 câu. Được mấy điểm? Nàng nhàn nhạt hỏi. 3, 25, tôi cắn răng nói. Nàng giật mình rồi quay sang nhìn tôi chăm chú. Nhưng không phải ánh mắt tình tứ như tôi mong muốn mà là ánh mắt đầy sắc bén và mang hình viên đạn. Tôi cũng chẳng biết nói gì. Đành cúi đầu chịu tội. Nàng với lấy bài làm của tôi liếc qua. A, nàng khẽ thốt lên. Cái gì nữa đây? Tôi cau có nghĩ thầm. Nghi hoặc nhìn qua nàng. Mình, nàng nhìn qua tôi rồi khẽ mím môi. Hở, tôi mặt ngu ra. Mình, lấy nhầm đề rồi. Đây là đề của anh hai mình đưa. Lớp 10 không có học phần này. Tôi mém té bật ngửa ra trước câu nói của nàng. Hóa ra nãy giờ tôi đau đầu toát mồ hôi vì cái tờ giấy quỷ quái kia là do nàng nhầm lẫn. Chuyện này thì chỉ biết cười khổ chứ làm sao giờ. Tại nãy mình không nhìn kỹ. Thôi bỏ đi. Không có gì mà tôi khoát tay. Ừa, mà sao vẫn có nhiều câu đúng vậy nè. Nàng nhìn tôi nghi hoặc. À thì mình không hiểu gì hết. Nên đánh lụi, tôi nhún vai. Ừa, thôi Hiếu nghỉ xíu đi rồi làm đề khác vậy. Lần này không có nhầm nữa chứ. Không, hừ, nàng bĩu môi nguýt. Chuyện lúc nãy ình xin lỗi nhé, tôi cúi đầu nói. Mắng người ta sướng miệng xong rồi xin lỗi suông thế à? Nàng nheo mắt hỏi. Vậy chứ, Linh muốn sao? Tạm tha cho lần này. Nhưng mình ghi sổ nhé. Khi nào mình muốn gì thì sẽ nói với Hiếu. Nàng nhìn tôi mỉm cười. Tôi gục gặc gật đầu. Thầm nghĩ cô nàng này có mê chuyện kiếm hiệp không? Sao nói y chang như Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký vậy? Hì, thôi nghỉ xíu đi rồi làm tiếp. Thôi làm luôn rồi nghỉ trưa luôn. Tôi nói khi nhìn thấy giờ đã gần 10 giờ. Vậy làm đi. Xong rồi đưa mình xem. Tôi nhìn qua cái đề. Thấy cũng không phải toàn ngôn ngữ ngoài hành tinh như lúc nãy. Đảo tròng mắt một vòng. Tôi tặc lưỡi vứt phăng cây bút bi sang chỗ khác mà cầm cây bút chì lên rồi làm bài. Những câu không biết thì tạm thời để sang một bên. Câu nào biết làm trước. Nhưng cũng không chọn đáp án đúng. Mà tôi chọn, toàn đáp án sai. Quả nhiên là lúc sau nàng mắc bẫy của tôi. Nàng thỉnh thoảng liếc sang xem tôi làm ăn như nào. Ngay lập tức nàng lại nhíu đôi mi lại. Tiếp theo là nàng cũng gác bút xuống rồi quay sang tôi giảng bài cẩn thận từng câu. Câu này sai rồi. Phải như này. Ồ, hóa ra là vậy. Câu này người ta đố mẹo đó. Đáp án là vậy nè. Ồ, làm nãy giờ mình cứ có cảm giác không đúng ở đâu đó. Nàng giảng đến đâu thì tôi lại vỗ đầu như hiểu ra đến đó. Trong bụng thì cười thầm không ngớt. Tiểu ni tử, dám trêu chọc bản thiếu. Giờ đến lượt bản thiếu đáp lễ đây. Qua ha ha, thay vì tập trung vào bài nghe nàng giảng đàng hoàng. Nhưng tôi thì tập trung vào nàng nhiều hơn. Lúc đầu thì thỉnh thoảng còn liếc qua. Về sau thì tôi vứt phắt cái đề kiểm tra lên 9 tầng mây cho nó vuông. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Khuôn mặt mang những nét đượm buồn càng làm tăng thêm vẻ hút hồn của nàng. Một mùi hương ôn nhu khẽ cuốn lấy mũi tôi tạo cảm giác nhẹ nhàng thư thái. Và cứ thế tôi chìm đắm vào nhân ảnh trước mặt. Rồi lúc sau nàng cũng nhận ra sự bất thường của tôi. Chợt nàng quay sang. Tôi giật mình như kẻ trộm bị bắt quả tang. Nhưng vẫn không rời đi ánh mắt. Tôi có thể nhìn rõ sâu bên trong đôi mắt u buồn kia là gương mặt của tôi. Và tôi đoán có lẽ nàng cũng thấy như vậy. Thời gian dường như bất chợt ngừng lại. Trong căn phòng chỉ còn là sự yên tĩnh. Tôi bỗng nhiên hoảng hốt. Không phải sự hoảng hốt khi bị ai đó bắt gặp mình đang lén lút làm gì đó. Mà sự hoảng hốt giống như vừa phát hiện ra một điều gì đó. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Một cảm giác là lạ trong lòng. Tôi chợt có cảm giác đôi mắt của nàng giống như khung cảnh của một mặt hồ yên tĩnh không một gợn sóng. Nụ cười mị hoặc kia như tô điểm lên những nét chấm phá khiến cho khung cảnh kia càng thêm huyền ảo và lung linh. Mình xin lỗi. Vài giây sau tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Nàng cũng quay người về lại phía bàn học. Một mảng đỏ ửng bắt đầu từ gò má mịn màng kia và đang lan đến vành tai. Vừa rồi mình hơi, nói đến đây thì tôi á khẩu. Thầm chửi mình ngu ngốc. Nhìn thì nhìn thôi, giờ còn ngoạc mồm ra mà giải với chả thích làm gì. Không có gì, nàng Lý Nhí nói. Gò má càng đỏ hơn, và cũng càng mê người hơn. Vậy, Linh giảng tiếp đi, tôi liếm môi nói. Nàng gật đầu rồi quay sang. Nhưng thay vì giảng bài tiếp, thì nàng lại nhìn tôi cảnh cáo. Không có nhìn lén nữa nha. Hẳn rồi, tôi gật đầu. Thầm nghĩ, mình nhìn trực tiếp hẳn hoi. Nhìn lén hồi nào đâu. Đây rõ ràng là vu khống trắng trợn mà. Nàng lại tiếp tục giảng thêm cho tôi về những chỗ mà tôi đã cố tình làm sai. Lần này thì tôi không nhìn chằm chằm như lúc nãy, mà chỉ thỉnh thoảng liếc sang. Rồi vô tình hai ánh mắt lại chạm nhau lần nữa. Rồi ngay lập tức cả hai lại cùng rời đi. Một lần, hai lần, rồi vài lần. Nhìn hoài, tập trung vào đây nè, nàng khẽ gắt. Tôi co rụt cổ. Linh không nhìn mình. Sao biết mình nhìn, tôi ngứa miệng phun ra một câu. Nàng giật mình. Rồi cũng không ham đôi co với tôi nữa. Thế là tôi càng tí tẩn liếc nhìn người đẹp. Mà hình như nàng ngượng nên không liếc nhìn tôi lần nào. Làm tôi tiếc hùi hụi. Lúc sau thì cũng kết thúc chương trình. Xóa mù chữ. Tôi khẽ thở dài chán nản. Thầm kêu nàng đưa ra cái đề. Vài trăm câu thì sướng biết bao. Ủa đi đây vậy, tôi ngạc nhiên khi thấy nàng đứng dậy. Mình đi qua phòng thảo, nàng cúi mặt nói rồi bước đi thật nhanh. Tôi nhếch khóe môi lên cười. Rồi bay lên cái giường nằm thẳng cẳng ra. Cô nàng đang ngượng đây. Mà càng ngượng nhìn càng dễ thương. Chậc chậc, cảm giác này thật là yomos. Wahaha, cách chương.